Chói mắt, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Võ kiên quyết cầm lấy cốc bia của Tình Dã, đặt xuống bàn, ăn uống cũng kha khá rồi. Giải tán, mấy người ai về nhà nấy tìm mẹ mình đi. Hình Võ đã lên tiếng đuổi người, nên nhóm Hổ Mập và Tóc Vàng Hoe cũng tiện nán lại. Hình Võ nhìn ra rồi, cô gái này rất cứng đầu. Nếu nhóm Tóc Vàng Hoe không về, thì cô còn có thể chơi với họ đến cùng. Muốn không cho cô uống thì chỉ còn cách đuổi đám người này đi mà thôi. Ngay khi mọi người rời đi, Tình Dã cũng loạng choạng đứng dậy. Quả thực là cô đã từng uống bia, nhưng nhiều lắm cũng chỉ nửa cốc và không thể uống hơn được nữa. Vậy mà hôm nay uống những ba cốc, cốc đầu tiên còn uống vội vàng như vậy, nên lúc này vừa mới đứng dậy đã thấy quay cuồng rồi. Hình Võ khóa cửa xong, vừa bước vào thì trông thấy Tình Dã đang loạng choạng trèo lên cầu thang. Leo được hai bước lại thụt xuống một bước, suýt chút nữa bước hụt và ngã xuống. Thấy vậy, Hình Võ liền leo lên, đỡ lấy eo cô, để cô không bị ngã về phía sau. Kết quả là Tình Dã lại nghiêng đầu, gương mặt đỏ ửng, tươi cười chỉ vào anh. Anh họ đấy à, đồ thần kinh. Hình Võ xị mặt, buông tay ra, sau đó đẩy cô lên lầu. Nhưng động tác của Tình Dã không được thuận lợi cho lắm. Hình Võ sợ cô lại ngã ra sau nên dứt khoát đi sát phía sau để bảo vệ cô. Cuối cùng, khó khăn lắm mới lên được lầu trên thì cô lại đứng yên ở lối vào cầu thang. Không hề cử động, còn ôm lấy ngực, hàng lông mày nhíu chặt. Hình Võ đi tới, nhìn bộ dạng của cô, hỏi, không phải muốn nôn đó chứ? Tình Dã lắc đầu, sụt xịt mũi, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên nước mắt cứ thế tuôn ra mà chẳng báo trước. Khiến Hình Võ sững sờ, thế này là thế nào? Say rồi, chuẩn bị lên cơn hả? Lại còn là kiểu mở màn này nữa? Rơi trước hai hàng nước mắt để báo hiệu hả? Hình Võ ghét nhất là con gái lên cơn khi say. Chẳng ra thể thống gì hết. Anh lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng kéo cô vào phòng, định ném cô lên giường rồi lập tức rời đi. Tuy nhiên, trước khi đến cửa phòng, thì Tình Dã lại òa lên. Hình Võ hoàn toàn bị sốc. Anh quay đầu nhìn cô. Tình Dã vô cùng tức giận, cứ thế hất anh ra rồi gào lớn. Anh chỉ biết quát mắng tôi thôi. Hình Võ, anh là cái đồ khốn nạn. Tôi lạ nước lạ cái. Vậy mà vừa mới đến anh đã quát tháo tôi rồi. Ba mẹ tôi trước giờ cũng chưa từng hung dữ với tôi. Trước giờ chưa từng có người hung dữ với tôi. Đầu của Hình Võ đột nhiên đau đớn. Một dòng chữ hiện lên trong đầu anh. Cô ấy đến rồi. Cô ấy đến rồi. Cô ấy say và chuẩn bị lên cơn rồi. Hình Võ chống tay lên eo. Đang định lên tiếng thì thấy Tình Dã nhìn mình bằng đôi mắt đỏ rực. Đồng thời bướng bỉnh hất cằm lên cao, giống như con mèo không nơi nương tựa, cao quý, kiêu ngạo và cũng vô cùng đáng thương. Đôi môi hồng thắm hé mở, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt lấp lánh. Anh nói đi chứ, tại sao lại không nói? Có phải anh rất ghét tôi không? Hình Võ biết hôm nay mình không thể rời đi dễ dàng, nên cũng chẳng vội vàng. Anh khoanh tay trước ngực, nở nụ cười nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn cô, tôi nói mình ghét cô khi nào thế? Anh nói rồi đấy thôi. Từ ánh mắt, miệng, giọng nói, đến hành động, mỗi một nơi đều đang nói với tôi rằng anh ghét tôi. Tôi ngủ trong phòng anh, khiến anh có nhà mà chẳng thể về. Anh không hề cảm thấy thoải mái với tôi, đúng không? Hình Võ lặng lẽ quay đầu hít sâu một hơi, rồi lại quay sang nhìn cô, bình tĩnh nói. Không phải tôi không thoải mái với cô, mà là không thoải mái với bản thân mình. Tôi có về nhà hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Mẹ nó, đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi. Tình Dã lập tức bật khóc. Anh xem đi, anh lại hung dữ với tôi rồi. Hình Võ mở miệng, nhưng một lúc vẫn chẳng nói nên lời. Tình Dã lại sụt sịt ấm ức nói. Anh tưởng tôi muốn đến nhà anh đấy chắc. Trước khi đến đây, tôi cũng không biết nhà anh lại thế này. Ngày nào tôi cũng ở trong tiệm làm tóc mà không bước chân ra ngoài. Chẳng quen lấy một ai. Không có bạn bè cùng tôi trò chuyện. Chẳng người nào có thể đưa tôi ra ngoài thăm thú. ngắm nghía, đến sữa rửa mặt cũng đếch biết mua ở đâu. Còn cả toner, kem dưỡng, kem chống nắng nữa, cái gì cũng không có. Tình dã khóc lóc trong tuyệt vọng, mới đầu Hình Võ không hiểu ra. Không có sữa rửa mặt thì sao phải khóc lóc thảm thiết đến mức như vậy. Sau đó, khi thấy đôi vai nhỏ bé của cô đang run rẩy, anh mới phản ứng lại. Cô khóc không phải vì những món đồ sinh hoạt hàng ngày ấy, mà là buồn đau vì phải rời xa nhà của mình. Rời xa nơi mà cô đã quen thuộc cùng những con người mà cô ngày ngày gắn bó. Hình Võ chưa bao giờ rời khỏi huyện An Tử. Khoảng cách xa nhất mà anh từng đi có lẽ cũng chỉ là đến phía đông của huyện. Anh không thể đồng cảm được với sự tuyệt vọng của Tình Dã. Nhưng đại khái cũng có thể cảm nhận phần nào. Đặc biệt là từ sau khi xem xong những bức ảnh về cuộc sống của cô. Hình Võ tiến lại gần cô một bước. Giọng nói đã dịu đi đôi chút. Tôi không hung dữ với cô. Cô thiếu thốn thứ gì thì cứ nói với tôi là được. Tình Dã hừm một tiếng rồi quay đầu đi. Bên ngoài đang rất nóng. Hình Võ muốn kéo cô vào phòng. Kết quả là vừa kéo một cái, thì cơ thể cô lại đổ ập về phía anh như tờ giấy. Rồi cứ thế rơi xuống ngực anh. Cơ thể mềm mại đột nhiên ngã vào lòng. Khiến hai mắt Hình Võ rung động kịch liệt. Anh cúi đầu nhìn Tình Dã lúc này đang hơi nhắm mắt. Suýt chút nữa thì vô thức mà đẩy cô ra. Nhưng mới đẩy được một nửa lại không làm được nữa. Anh sợ ngộ nhỡ sau khi đẩy, cô lại khóc lóc nói anh hung dữ với cô. Hình Võ luôn cảm thấy con gái là một loài sinh vật phiền phức. Anh chưa từng quan tâm con gái. Cũng chưa từng có cô gái nào dám quấy phá trước mặt anh. Thế nhưng lúc này, đối mặt với cơn say của Tình Dã, thì Hình Võ lại không nỡ buông tay. Anh vùng vẫy trong 2 giây. Cuối cùng vẫn đặt tay lên eo cô rồi bế cô vào phòng. Nhưng lại cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực. Vòng eo nhỏ nhắn trong tay. Như thể nếu anh dùng thêm chút sức thì sẽ có thể làm nó gãy luôn vậy. Nó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Tình Dã trong vòng tay anh còn đang thì thầm nói một câu. Khó chịu, Hình Võ, ha, lên một tiếng, khi nãy chẳng phải còn hào hứng lắm sao? Không uống được vẫn cố. Ở chỗ chúng tôi thì thể diện chẳng đáng tiền đâu. Lần tới bớt làm mấy việc vì giữ thể diện mà phải chịu khổ đi. Hình Võ đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày, rồi lại nhấc chân cô lên trên. Tình Dã sinh ra đã trong sáng và xinh đẹp. Khi mở mắt thì rạng rỡ vô vàn. Lúc nhắm mắt lại yên tĩnh ngoan ngoãn. Dáng vẻ mê man nằm trên giường này của cô đem đến một loại cảm giác cám dỗ cấm kỵ của thiếu nữ. Hình Võ căng mắt, rồi nhanh chóng đứng dậy đi sang một bên bật điều hòa. Sau đó kéo chăn đắp cho cô. Không ngờ Tình Dã đang nằm trên giường lại trở mình. Chỉ vào đống quần áo bên dưới và nói với Hình Võ. Chỗ kia là đồ cần giặt. Nếu như không phải cô đang say, thì anh thực sự muốn đập cho cô một trận. Anh là thợ giặt đồ hay sao thế? Lại còn say vặt anh đến nghiện luôn rồi hả? Không cảm thấy có chút tự giác, ngượng ngùng nào hay sao? Hình Võ trừng mắt nhìn cô gái đang nằm sấp, đôi lông mi dài rũ xuống, khuôn mặt non nớt hồng hào bị đè, lộ ra da thịt mũm mĩm, trông như em bé, em bé khổng lồ. Hình Võ thở dài một tiếng rồi đi đến bên giường cô. Được lắm, mới có 2 ngày mà đã thay ra một đống rồi. Đây là mặc đồ hay ăn đồ thế không biết. Khi Hình Võ cúi xuống nhặt đồ, Tình Dã cũng cảm thấy có người đang đung đưa trước mặt mình. Cô vừa hé mắt thì thấy chiếc quần jean ôm sát bờ mông gợi cảm. Bèn lẩm bẩm nói, mông cong. Hình Võ giật mình, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Nói cái gì thế? Tình Dã nhắm chặt mắt lại, thốt ra một chữ, cong, tay đang đặt bên gối còn vươn lên rồi giơ ngón tay cái ra. Một ngụm máu của Hình Võ cứ thế mắc kẹt trên ngực. Phun ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong. Cô gái này đang trêu ghẹo anh. Hình Võ thấy cô không cử động nữa. Bèn cầm theo quần áo đi xuống lầu, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn, rửa bát rồi lại giặt quần áo cho Tình Dã. Ánh đèn vàng trong phòng tắm chiếu xuống đường nét sắc sảo của anh. Vốn dĩ gương mặt đang không chút biểu cảm, nhưng lại phải bật cười khi cầm một miếng vải mềm mại màu xanh nhạt trên tay. Hình Võ Anh chúng ta rồi hay sao? Thế mà lại giặt quần áo cho cô nhóc kia. Có lẽ việc này sẽ khiến đám anh em bên ngoài có móc con người ra cũng chẳng ai tin. Hình Võ giặt xong quần áo, vắt khô rồi mang lên lầu. Khi mở cửa phòng ra thì hô hấp của Tình Dã đã đều đặn. Thấy cô đã đạp hết chăn ra, anh lại nhẹ nhàng đặt chậu quần áo xuống, giúp cô kéo chăn lên. Anh phơi quần áo lên giá phơi cạnh cửa sổ, sau đó điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, rồi kéo cửa chuẩn bị rời đi. Nhưng ra đến lối xuống cầu thang, lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Tình Dã khi cô nói mình khó chịu, sợ nửa đêm cô tỉnh dậy nôn. Anh bèn dứt khoát nằm trên sofa, không ra ngoài nữa. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, khi Tình Dã thức giấc, thì Hình Võ đã không còn ở nhà nữa. Đầu cô rất đau, chủ yếu là do rất hiếm khi uống nhiều như vậy. Tưởng rằng Hình Võ đã đi từ tối qua mà cô cũng chẳng còn nhớ gì nữa. Vì nôn nao, cả buổi sáng chẳng có sức lực nên cô không xuống lầu mà ở trên phòng đến giờ cơm trưa mới xuống. Tóc vàng hoe và hổ mập lại về nhà. Tình Dã cảm thấy ba người họ như ba diễn viên múa rối bóng. Ngày nào cũng dính lấy nhau. Như thể chẳng có việc gì để làm vậy. Tuy nhiên, Tình Dã cũng đã đoán đúng. Ngoài Hình Võ chạy đi chạy lại ra thì hai người kia đúng là chẳng có việc gì để làm. Tóc vàng hoe thấy Tình Dã xuống lầu liền híp mắt cười. Nói, em họ, nghe nói tối qua em uống say. Rồi làm trò hả? Tình Dã sững người nhìn về phía Hình Võ. Anh lại làm như không nghe thấy. Tiếp tục đút cơm cho bà nội. Tình Dã có chút không chắc chắn. Hỏi Hình Võ, tối qua tôi say rồi giở trò sao? Mãi cho đến lúc này, Hình Võ mới chậm rãi nhìn cô. Hỏi ngược lại, không nhớ gì à, hỏi vớ hỏi vần. Nhớ rồi thì còn hỏi anh làm gì? Khóe miệng Hình Võ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt không rõ. Thấy vậy, Tình Dã có chút hoảng hốt. Cô mơ mơ màng màng nhớ ra hình như mình có gào thét, làm loạn với Hình Võ một hồi, nhưng dường như lại khá thoải mái. Thế nhưng sáng nay, sau khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ được cụ thể là mình đã nói những gì. Đại khái là cô không nhớ ra nên dứt khoát đi làm việc khác, mà có muốn cũng chẳng nhớ nổi. Tóc vàng hoe còn pha trò, đổ thêm dầu vào lửa. Không sao đâu em họ, đều là người nhà cả. Em, Lợi Dụng, bọn anh thì bọn anh cũng sẽ không để ý đâu. Anh ta không nói còn không sao. Vừa mới nói thì Tình Dã liền ngẩng đầu lên nhìn anh ta chằm chằm. Sau đó, đỏ mặt, cô đỏ mặt vì những gì được giáo dục không cho phép cô làm ra chuyện thô lỗ như vậy. Nếu tối qua cô thực sự giở trò với bọn họ thì lúc này chắc phải đi kiếm miếng đậu phụ rồi đâm đầu vào đó chết đi cho rồi. Vì vậy, Tình Dã đã gấp chút đồ ăn đi vào bếp ăn cơm. Dường như ánh mắt vẫn còn chút ý tứ ngượng ngùng. Cô vừa đi, tóc vàng hoe liền lập tức bồn chồn. Anh ta ôm ngực thốt lên vài lần. Mẹ kiếp, sau đó kích động nói. Mấy người đã thấy gì chưa? Đã thấy chưa? Vừa rồi em họ đỏ mặt với tôi đó. Còn xấu hổ chạy đi mà chẳng dám nhìn tôi nữa. Chết rồi, qua cuộc giao lưu tối qua, em ấy đã rung động vì tôi rồi. Anh ta vừa nói vừa ôm lấy hổ mập. Mập, cậu đã nhìn thấy chưa? Cậu có nhìn thấy mặt cô ấy đỏ lên không? Hổ mập gãi gãi đầu. Cũng có thể là nóng mà. Nóng cái đéo gì mà nóng. Ôi mẹ ơi, con phải yêu sớm rồi mẹ ơi. Cách chương.